Chương 168, ngươi vì cái gì ôm ta? Ngươi muốn nói cái gì xinh đẹp nữ tử như mày? Khương Hạo trầm mặc một chút, mới nói, tiền bối, ta không quá biết nói chuyện. Chỉ là muốn nói, có lẽ tiền bối đã từng gặp phải nam nhân, đều là như lời ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng là, bọn họ lại không thể đại biểu tất cả nam nhân. Tiền bối bởi vì chính mình thống hận người, mà sinh ra chấp nghiệm, đáng giá không đáng giá ba chữ, đụng vào xinh đẹp nữ tử trong ngực, để trong đầu của nàng xuất hiện một cái chớp mắt trống không cùng mở mịt. Đáng giá ha ha nàng cười đến có chút thê thảm. Đột nhiên, nàng hướng Khương Hạo lộ ra khuôn mặt dữ tợn, ngươi biết cái gì ngươi lại trải qua cái gì ngươi cái gì cũng không biết, lại có tư cách gì để giáo huấn ta tiền bối là từng bị người thương phản bội qua Khương Hạo không sợ chết nói. Xinh đẹp nữ tử khẽ giật mình, ánh mắt bên trong hiện ra thống khổ còn có hồi ức. Cũng là bởi vì gặp phản bội, vì lẽ đó tiền bối mới có thể thống hận thiên hạ nam tử, thế cho nên, ở trong lòng hình thành chấp niệm. Khương Hạo trầm giai nói, xinh đẹp nữ tử trong mắt cảm xúc thu lại, hóa thành một mảnh hàn băng. Nàng cười lạnh, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Khương Hạo. Nam nhân thiên hạ, vốn là cá mẹ một lứa, sẽ chỉ chờ đợi nữ nhân. Không, không phải như vậy. Khương Hạo lắc đầu, phủ nhận nàng thuyết pháp. Ngươi là nam nhân, tự nhiên là nam nhân nói chuyện. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh. Nếu không phải ngươi coi như ý chí kiên định, không có để ta chán ghét, nếu không ngươi đã sớm chết. Ta cũng không phải là vì nam nhân nói chuyện, mà là ta trỗi trải qua một số việc, để ta biết, tiền bối là không đúng. Khương Hạo phản bác. Ngươi mới bao nhiêu lớn có thế trải qua cái gì xinh đẹp nữ tử ý trào phúng càng đậm. Khương Hạo QNZ không tức giận, y hải nguyên bình tĩnh mà nói, ta tuổi là không lớn, nhưng cũng trải qua một chu tờ sự tình. Nếu là tiền bối nguyện ý, ta đem những này nói ra, ngươi giúp ta xem một chút, những này cố sự bên trong nam tử, có phải là hay không vong ân phụ nghĩa hạ người tốt, ngươi nói, ta lại nghe một chút. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lóe lên một cái. Khương Hạo chỉnh lý một cái suy nghĩ, đem liên quan tới Khương Ly cùng lục giới, còn có dung thiên cố sự, nói ra. Hai vị phong thái yểu điệu tuyệt thế nam tử, vì nữ nhân yêu mến, không tiếc hao hết sinh mệnh, có thể nào để người không động dung cho dù là hắn, đều bị hai người đối mội mội tình cảm cảm động. Dung thiên sự tình, hắn cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, nhưng là theo nam sư nơi đó nghe được. Biết dung thiên đối Khương Ly làm ra tất cả về sau, Khương Hạo trong nội tâm đã cảm động lại là ấy nấy. Bởi vì hắn biết, mội mội tâm tư từ đầu đến cuối đều tại lục giới trên người một người, dung thiên nỗ lực, cuối cùng uổng công. Nhưng, giống như hắn lời nói, hắn không muốn có một ngày, tình cảm của mình mất khống chế, tổn thương chính mình, QNZ tổn thương Khương Ly, càng là không hy vọng chính mình trở thành Khương Ly trong lòng một cây gai, vì lẽ đó, hắn đem tự tay rút ra. Trên đời, thật có loại này không so đo hồi báo nỗ lực ta không tin. Nghe xong Khương Hạo cố sự, xinh đẹp nữ tử trong mắt ẩn ẩn toát ra cảm động, nhưng lại lắc đầu phủ nhận. Khương Hạo ánh mắt thẳng thắn nhìn xem nàng, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có thế biên ra dạng này cố sự xinh đẹp nữ tử sững sờ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Hạo. Rất lâu, nàng bật cười lắc đầu, ngươi dạng này du một đầu, tự nhiên là biên không ra. Khương Hạo gật đầu, cảm thắn nói, cái này cố sự bên trong nữ tử, là ta ruột thịt muội muội. Thiếu chủ đã qua đời nhiều năm như vậy, nàng lại như cũ tin tưởng, thiếu chủ có một ngày sẽ quay lại. Ta từng khuyên nàng buông xuống quá khứ, lưu ý thêm bên người ưu tú nam tử, chớ có bỏ lỡ hạnh phúc trước mắt. Nhưng là, nàng nhưng cự tuyệt. Nàng nói, nàng tâm, đời đời kiếp kiếp đều chỉ thuộc về thiếu chủ một người. Mà thiếu công tử thiên một cái mạng, nàng chỉ có thể dùng mệnh đi trả. Muội muội của ngươi, thật sự là phúc khí lớn. Xinh đẹp nữ tử trong mắt lộ ra ghen tị. Khương Hạo cười đến tràn đầy cương triều, đúng vậy a, nàng đích xác có chút vật khí. Nhưng là, nàng sau lưng thừa nhận tất cả, nhưng cũng là thường nhân không cách nào hiểu rõ. Tiền bối hắn nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, chờ cái sau ngoái nhìn cùng hắn ánh mắt va nhau lúc, hắn mới nói, ta mặc dù không biết tiền bối đã từng gặp cái gì dạng đả kích, nhưng là, nếu là vong tình hạng người, tiền bối nên bỏ đi như vậy, lại không bị hắn ảnh hưởng, tiêu tiêu sái sái qua cuộc sống của mình. Vì một cái người phụ tình, để chính mình lòng sinh chi niệm, cần gì chứ vô số hồi ức hình ảnh, tại xinh đẹp nữ tử trước mắt hiện lên, chuyện cũ đủ loại ở trước mắt tái diễn. Nàng đau qua, khóc qua, tuyệt vọng qua, hận qua, cu nở dê yêu ha ha ha ha. Đột nhiên, nữ tử ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười có chút điên cuồng, thậm chí đều cười ra nước mắt. Ta tự cho là, ta cả đời này trôi qua hoanh hoanh liệt liệt, ân đoán tình cựu thoải mái. Nhưng quay đầu lại, liền rộng rãi hai chữ cũng đều không hiểu, lòng sinh chấp nghiệm, họa địa vi lao, khô nở chính mình cả đời còn chưa đủ, còn muốn tại cái này phong ma chi địa bên trong bị nhốt đời đời kiếp kiếp. Tiền bối Khương Hạo có chút bận tâm. Nữ tử lại như cũ tự lo cười nói, lấy lên được, không bỏ xuống được, đây chính là ta chấp nghiệm. Có lẽ, trong lòng ta chôn một mực chờ đợi, là hắn một ngày kia quay đầu. Chỉ là đáng tiếc, tất cả bất quá đều là ta một bên đơn phương thôi. Tiền bối, ngươi ngươi đi đi, đa tạ, Khương Hạo. Nữ tử không cần Khương Hạo nói hết lời, phất tay, Khương Hạo cả người đã bay lên, rơi vào trong sương mù. Ba một tử rơi xuống, cung tuyết hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía đối diện lôi thôi lao đầu. Lao ra hỏa này, thật đúng là dạy dỗ chính mình đánh cờ, sau đó hai người cả ngày đánh cờ, thỉnh thoảng, lao đầu sẽ còn thông qua ván cờ chỉ điểm hắn một chút tu hành. Phá phá sao cung tuyết hoa trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Lôi thôi lao đầu tại hắn rơi xuống quân cờ lúc, cả người giống như bị thi định thân thuật, không núp đích. Cung tuyết hoa vừa cẩn thận kiểm tra một chút ván cờ. Nô căn cứ hắn khoảng thời gian này sở học, cùng với đôi ván cờ hiểu rõ, hắn tựa như là phá ai nhưng là, lao đầu phản ứng, lại để cho hắn suy nghĩ không cho phép. Phá phá ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc biết, cái này tản cuộc làm sao phá vỡ đột nhiên, lôi thôi lao đầu hô to cười ha hả, dọa cung tuyết hoa nhảy một cái. Tiên tiên bối cung tuyết hoa thử gọi một tiếng. Ván cờ như là đã phá, ngươi liền có thể lăn lôi thôi lao đầu con mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Nhìn cũng không nhìn cung tuyết hoa một cái. Phất tay một cái, giống như quạt giống như mũi tên, liền đem cung tuyết hoa thả vào ho trong sương mù. A đột nhiên tới không trung vật rơi tự do, để cung tuyết hoa rít gào lên, sau đó lập tức mắng, ngươi tử lao đầu này, qua sông đoạn cầu A bản thiếu giúp ngươi giải ván cờ, ngươi cứ như vậy đối ta ẩm rơi xuống đất thanh âm vang lên. A không đau cung tuyết hoa nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Ngươi đương nhiên sẽ không đau. Đột nhiên tới âm thanh, dọa hắn nhảy một cái. Nhất là Khương Hạo tấm kia gần trong gang tấc mặt, càng là dọa đến hắn một cái giật mình, từ trên người hắn nhảy xuống, lui xa một trượng. Khương Hạo chậm rãi thu hồi chính mình hai tay, nhìn về phía cung tuyết hoa. Ngươi ngươi ngươi ta ngươi vì cái gì ôm ta cung tuyết hoa dọa đến mồm miệng không rõ.